Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, đệ 259 trang. Đánh, người phán đoán. Ta muốn cụ thể, đệ nhị thê đội tiền 30. Ta cùng nàng đánh thời điểm. Phát hiện nàng thấy rõ lực rất mạnh. Hơn nữa nàng có một loại nháy mắt bùng nổ ánh sáng thực chất hóa năng lực. Nhưng ta cảm thấy liền tính nàng tam thuộc tính đều quá 10 vạn. Nàng tinh thần lực cũng không đủ để duy trì như vậy khổng lồ thả cao tốc quần thể thao tác năng lực. Trừ phi trên tay nàng có một cái có thể phụ trợ bảo vật, có loại này bảo vật tác dụng. Nàng có quần công năng lực, khả năng chúng ta bên này hai người tổ hợp đều không phải đối thủ. Tạm thời tránh đi đi. Ta đoán Tạ thị bên kia người sẽ động thủ, Tạ thị nhị phòng cùng đại phòng bên kia không phải có người ở, Tạ Bạch Dữ cùng Tạ Côn Bằng. Hai người kia mặc kệ cái nào đều đủ để nháy mắt hạ gục hắn. Sẽ để lại cho bọn họ đi, Tần Mân Phong tâm tư tỉ mỉ. Nói đến không có sơ hở, đã tỏ thái độ chính mình thái độ, lấy lui làm tiến, lại không có nửa điểm nói dối, suy đoán, phán đoán, nhắc nhở. Uyển truyền, hắn biết chính mình chỉ có thể nói thật ra, bởi vì Đông Long Chiêu không ngốc, nhưng hắn lời nói thật cần thiết có thể hấp dẫn đến Đông Long Chiêu, bảo vật. Tần Mân Phong là thật sự cảm thấy có, bởi vì liền tính không có, hắn mặt sau cũng có thể giải thích này đây vì Tạ Khắc Lệ trên người đổi đồ vật, hắn cũng đích xác hoài nghi người này đổi bảo vật, bằng không sao có thể so với chính mình ưu tú đâu. Tạ Khắc Lệ hẳn là không như vậy cao tiềm lực, nhất định là bảo vật duyên cớ, như vậy. Đông Long Chiêu có thể hay không cũng muốn. Bởi vì hắn là thao tác lôi điện cùng quang nguyên tố bên kia bản chất có điểm tương tự. Nếu cũng có thể dùng cái này bảo vật thực chất hóa. Kia lực sát thương ít nhất phiên bội, Tần Mân Phong đợi một hồi. Còn cố ý làm Đông Long Chiêu nghe được phía chính mình cao tốc chạy vội dẫn phát tiếng gió, cũng. Không bao lâu, liền 7-8 giây, phanh. Tần Mân Phong còn cố ý tạp hạ vách tường. Chế tạo ra công kích thanh, dẫn lại đây. Chúng ta ở bố trí. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, hảo, kết thúc liên hệ sau. Tần Mân Phong thở ra một hơi. Bắt đầu thấy rõ mặt sau, kỳ quái. Người không theo tới. Tần Mân Phong hồ nghi. Nhưng cũng chắc chắn Tạ Khắc Lệ khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình, đang ở hắn rối rắm thời điểm. Bỗng nhiên liền cảm giác được mặt sau có động tĩnh, quả nhiên tới. Hắn ánh mắt chợt lóe, nhanh hơn tốc độ, đồng thời, mặt sau ánh sáng tấn mãnh, trực tiếp đuổi theo giữa không trung cùng vách tường nhanh chóng đi qua. Dần dần rút nhỏ cùng Tần Mân Phong chi gian khoảng cách bên kia. Đông Long Chiêu ba người biết được Tạ Khắc Lệ đang ở đuổi theo. Lập tức nhanh hơn tấn công. Phanh, lao ngục mở ra, ba người liếc nhau, đồng thời lấy ra át chủ bài, Trần Tư Hải hẳn là nhất ích kỷ tự mình một cái. Chỉ chọn đệ nhị át chủ bài, Liên Tố Cầm. U, thúc thúc rất đau ngươi a. Vĩnh cửu thẻ bài đều cho ngươi làm tới. Ta nhìn xem, nhanh hơn bản thể cứng cỏi cộng 30%. Làm phòng ngự. Sợ ngươi chết à, Trần Tư Hải, cút đi, ngươi không cũng có, ta ba đều nói, mẹ ngươi cùng hắn ở tham gia nhà đấu giá thời điểm cùng nhau mua. Quý đâu, ngươi này còn có sủng vật, Liên Tố Cầm, có, ta ba cho ta, làm cấp mẫn báo, bám vào người sau có thể thêm ta 5 vạn nhanh nhẹn. Hơn nữa có bùng nổ tốc độ, bất quá chúng ta đều không có công kích loại át chủ bài sao. Sao có thể không có, giây tiếp theo, bọn họ bị một đoàn màu lam quang hoàn che chở, nhìn kỹ, chỉ thấy Đông Long Chiêu trực tiếp triệu ra một con trôi nổi giữa không trung màu lam kim loại con. Rối, máy móc võ trang con rối, là đế quốc quân bộ nghiên cứu phát minh võ trang con rối sủng vật sao? Ngọa tào, chúng ta thêm cùng nhau đều không thể so ngươi cái này quý a. Thảo. Quần thể trực tiếp bỏ thêm 80% lực lượng thuộc tính. Lại còn có một tầng vũ khí duệ hóa hiệu quả, Trần Tư Hải đỏ mắt đã chết. Ngược lại là Liên Tố Cầm bình tĩnh một ít. Có lẽ nàng cũng còn có cái này cấp bậc bảo vật. Bọn họ từ bỏ đi vào đổi đồ vật quyền lợi. lại để lại tài nguyên, Trần Tư Hải có chút khiếp sợ. Lại thấy Đông Long chiêu lại lần nữa lấy ra 4 chương tấm các. Ngón tay một xoa, tấm các cụ có sẵn áo choàng, luyện kim công hội bên kia ra áo choàng tân phẩm. Vĩnh cửu quá quý, mua dùng một lần, dùng đi, dùng nó, ở chúng ta bùng nổ trước. Trừ phi là 50 cấp áo thuật sư hoặc là đệ nhất thê đội chung số ít hiện thấy rõ những cái đó cao thủ. Còn lại căn bản nhìn không ra chúng ta tồn tại, Trần Tư Hải. Chờ Hạ Tố Cẩm ngươi nhất định phải nhớ rõ hoàn toàn choáng váng nàng. Làm nàng không có đẩy ra ý niệm thời gian. Tốt nhất trực tiếp giết, hắn lời này tàn nhẫn. Không lưu đường sống, Liên Tố Cẩm hiển nhiên thực tán đồng. Còn dùng ngươi nói. Đông Long chiêu ngược lại khẽ nhíu mày. Đáy mắt hiện lên trần chờ. Không phải hắn không nghĩ giết người. Mà là sợ sau lưng liên lụy Tạ Tư Ý. Có thể ở thi đấu bên trong giết. Tuyệt đối phương tiền đồ. Chặn này phát triển. Nhưng hiện tại nếu thật sự giết người. Chặn lại là Tạ Tư Ý bố cục. Tương đương quấy nhiễu Tạ Thị bên trong tranh quyền. Bọn họ lại không chạm vị làm thân Tạ Thị đại phòng nhị phòng. Người sau cũng sẽ không cho đưa cờ thưởng a. Này bạch bạch đắc tội Tạ Tư Ý, vì một cái Tần Mân Phong. Không có lời, cho dù là kia Tạ Khắc Lệ trên người có bảo hộ cũng không có lời, nhưng Đông Long chiêu. Trung Quy cũng chưa nói cái gì. Bởi vì hắn cũng sợ sẽ tính phục tiền biểu hiện thất lợi. Dựa vào Tạ Khắc Lệ hiện tại bày ra tới tư chất. Tạ Tư Ý về sau cũng sẽ bồi dưỡng, kia hắn có thể không ghi hận chính mình đám người. Vậy tương đương dưỡng hổ vì hoạn, Đông Long chiêu cuối cùng vẫn là cam chịu bọn họ tính toán, hắn là có nắm chắc mới quyết định ra tay. Hơn nữa cẩn thận ổn trọng, vừa ra tay liền tất yếu thành công, chuẩn bị tốt. Soát, 3 người toàn bộ ẩn thân phân bố, chờ Tần Mân Phong đem Phù Xuyên đưa tới, mà lúc này Phù Xuyên đuổi sát Tần Mân Phong. Nhìn đến Tần Mân Phong đào vong phương hướng, trong lòng có chút lộp bộp. Cảm xúc có dao động, tiểu hoàng, tỷ tỷ, làm sao vậy, Phù Xuyên, không có gì, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy người cùng người thật sự không đến so, này Tần Mân Phong bỏ chạy đi. Phương hướng đúng là đệ nhị lâu đặc thù nhà giam, đây là trùng hợp sao? Hắn khẳng định không biết bản đồ, kia chỉ có thể là trùng hợp nhưng cũng là vận mệnh chú định ý nghĩa hắn cuối cùng hồi phát hiện cái. Kia nhà giam. Bởi vì đây là mệnh cách cùng khí vận tác dụng, cho nên loại người này một khi mặc kệ trưởng thành. Kỳ thật so với kia chút cam huyết con cháu người còn muốn đáng sợ. Hết chương.